Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, đan thành tứ phẩm. Không nghĩ tới trong truyền thuyết sự tình là thật, Khổ Thiền đan sư cũng là bỗng nhiên biến sắc, hai mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phá giai đan kiếp là cái gì ý tứ? Đứng tại hắn bên cạnh Thích Nê đan sư nhịn không được hỏi. Cái này cái gọi là phá giai đan kiếp, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Những người khác cũng đều hiếu kỳ nhìn sang, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe nói qua dạng này thuyết pháp. Cái này phá giai đan kiếp, kỳ thật liền xem như ta cũng chưa từng thấy qua, chỉ ở một ít đan điển bên trong mơ hồ có qua ghi chép. Cái gọi là đan kiếp chính là một ít linh đan, bởi vì phẩm chất quá cao, năng lượng quá mức tinh thuần, thậm chí linh đan bản thân đều quá mức thần diệu, cho nên tại đạt đến cái nào đó linh giới điểm về sau, đạo uẩn ngút trời liền sẽ dẫn phát thiên địa hạ xuống lôi phạt. Nếu như linh đan thuận lợi chống đỡ lôi phạt, như vậy linh đan liền sẽ phá giai tăng lên, từ nguyên bản tam phẩm linh đan tăng lên tới tứ phẩm. Nói cách khác, Bạch trưởng lão lần này mặc dù luyện là tam phẩm linh đan, nhưng thành đan lại rất có thể là tứ phẩm. Khổ Thiền đan sư nói, hai mắt lại nhìn chằm chằm Bạch Tử Nhạc, trên mặt còn tràn đầy vẻ không thể tin được. Tam phẩm linh đan phá giai trở thành tứ phẩm, dạng này luyện đan độ khó nhưng vượt xa trực tiếp luyện chế tứ phẩm linh đan. Dù sao tam phẩm linh đan, bởi vì linh đan bản thân chất liệu phẩm giai hạn chế, thiên nhiên liền yếu tại tứ phẩm, thật giống như thần minh cảnh tu sĩ nghịch cảnh phạt tiên, chém giết kim đan cảnh tu sĩ đều là như vậy gian nan, bất khả tư nghị như vậy. Một bên Phú Thủy chân nhân nghe được giải thích như vậy, khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên. Tam phẩm đại tự tại kim đan bản thân liền hiệu quả rõ rệt, đối với hắn ngưng kết kim đan có to lớn trợ giúp. Nếu như linh đan phẩm chất có thể đạt tới tứ phẩm, hắn kết đan tỷ lệ phải chăng có thể tăng lên tới 4 thành, 5 thành? Chỉ cần vừa nghĩ đến điểm này, hắn liền có chút khó mà tự kiềm chế. Oanh long long tương đương. Bỗng nhiên, hư không trong mây đen lôi điện chi lực dường như ấp ủ đến cực hạn, phát ra từng tiếng trầm đục, xoẹt xẹt. Ngay sau đó sở hữu người cũng chỉ nhìn thấy một đạo điện quang hiện lên. Một tia chớp chi lực, nháy mắt liền từ hư không trung rủ xuống tới, hướng về trên lò luyện đan kia 16 mai kim đan hung hăng đánh xuống. Đến rồi, sở hữu người kinh hô ngay miệng. Đã sớm chuẩn bị Bạch Tử Nhạc lại đã ngay lập tức thi triển ra một đạo đan quyết. Một đạo linh quang đánh vào lò luyện đan phía trên, trên lò luyện đan lập tức dâng lên một đạo thanh quang. Đây là đan lô hộ màu vẽ ánh sáng, bởi vì toàn bộ linh đan chính là từ lò luyện đan này luyện chế mà thành, là lấy đan lô bản thân đồng dạng lây dính linh đan khí tức, cho nên mới có thể tự động hộ thể, trợ giúp linh đan vượt qua đan kiếp. Trừ cái đó ra, bất luận cái gì ngoại bộ thủ đoạn nhúng tay đan kiếp đều sẽ khiến cho đan kiếp uy lực tăng cường, thậm chí còn có thể dẫn tới luyện đan sư cùng chung đan kiếp chặn lại ngăn cản không nổi, chính là đan hủy người vong hạ tràng. Oanh, lôi điện chi lực đánh vào thanh quang phía trên, lập tức liền khiến cho thanh quang rung động. Bất quá dù sao chính là hạ phẩm kim đan chi bảo, cái này lò luyện đan phòng hộ đồng dạng không kém, trực tiếp đem đạo thứ nhất lôi kiếp ngăn cản xuống tới. Xoẹt xẹt, theo sát phía sau, đạo thứ hai lôi điện chi lực rủ xuống, sau đó là đạo thứ ba, thứ bốn đạo. Tại đạo thứ ba lôi điện giáng lâm thời điểm, thanh quang đã mỏng manh tới cực điểm, thuận thế mà đến thứ bốn đạo lôi điện liền bỗng nhiên đem đánh tan. Nhưng ở cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc đan quyết thúc đẩy phía dưới, tại lò đan nội bộ lập tức liền có từng đoàn màu xám, hỗn tạp mà ảm đạm dược lực khí tức trùng thiên. Đây là Bạch Tử Nhạc trước đó luyện đan thời điểm, rút ra mà ra một chút vô dụng tạp chất, bị hắn tận lực lưu tại lúc này, lại vừa vặn liền đem thứ bốn đạo lôi điện dư lực cho ngăn cản xuống tới. Oanh, oanh, oanh, đạo thứ năm, đạo thứ sáu, đạo thứ bảy lôi điện đồng thời đánh xuống. Bạch Tử Nhạc khống chế hạ, linh đan bỗng nhiên nhất chuyển, cấp tốc tổ hợp thành là một cái đan trận, một đạo mãnh liệt dược lực cuốn lên, vừa vặn đem cái này ba đạo lôi phạt cho triệt tiêu xuống dưới. Nhìn tình huống, Bạch đan sư lần này phá giai đan kiếp, đại khái suất có thể vượt qua. Đông Phương Minh có chút phấn chấn nói, không nhất định, cái này đan kiếp mặc dù không giống nguyên thần chi kiếp như vậy cường đại, nhưng cũng là càng là về sau, uy lực càng mạnh, còn thừa lại hai đạo lôi kiếp, uy lực tuyệt đối thắng qua trước đó bảy đạo lôi kiếp tổng cộng. Khổ Thiền đan sư một mặt ngưng, trọng nói, đang nói, đạo thứ tám, tia lôi kiếp thứ chín thuận thế đánh rớt. Bạch Tử Nhạc đôi mắt vừa nhấc, cũng là lóe lên một tia ngưng trọng, cắn răng một cái, có chút một điểm, ba cái màu bạc trắng linh đan nháy mắt vỡ nát. Nháy mắt, một cỗ mênh mông linh đan lập tức tạo thành một đạo tựa như cây nấm đám mây. Trực tiếp liền đem đạo thứ 8 cùng thứ 9 đạo lôi điện ngăn cản tại bên ngoài. Chặn, có người kinh hô, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn nhìn qua. Lôi quang tiêu tán, thiên địa tại thời khắc này lại lộ ra tĩnh mịch. Ngay sau đó, kia bao phủ hư không mây đen như chưa hề xuất hiện qua, đột nhiên tán đi, ngay sau đó một cỗ ống ánh thụy quang cấp tốc từ cửu thiên chi thượng vẩy xuống, trực tiếp chiếu xạ tại còn lại 13 mai linh đan phía trên. Mà Bạch Tử Nhạc làm luyện đan sư, tại thời khắc này lại cũng được đến phúc phận, cảm giác được có một đoàn thụy quang chiếu xạ tại mình trên thân. Nháy mắt, hắn liền cảm giác được mình linh hồn chi lực biên độ lớn tăng lên, nhục thân, huyết nhục, đục trên thân hạ, thoải mái không diễn tả được. Thể nội lúc đầu tăng lên đến cực hạn, đã tăng không thể tăng thần niệm chi lực, lại lần nữa được đến tăng lên, trở nên càng thêm hùng hậu. Tự liền hắn kia tu luyện hai môn đại thần thông thời điểm, tào ngộ một chút bình cảnh cùng khó khăn, tại cái này thụy quang phổ chiếu phía dưới, lại cũng thế như trẻ tre, cấp tốc bị hắn công phá. Tựa như đã qua thật lâu, lại hình như chỉ là trong nháy mắt, khi Bạch Tử Nhạc cảm giác được thụy quang tiêu tán thời điểm, một lần nữa mở hai mắt ra, một tia tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn lập tức nhìn phía lò luyện đan phía trên còn nhẹ nhàng trôi nổi 13 mai linh đan. Từng mai linh đan, so với trước đó, nội liễm rất nhiều, linh đan phía trên càng là hiện đầy từng tầng tế văn. Những này tế văn tựa như ẩn chứa thiên địa chí lý, để người gặp một lần phía dưới, trong lòng liền cảm giác hơi có sở ngộ. Đây chính là tứ phẩm linh đan tiêu chí. Tứ phẩm linh đan, linh khí nội liễm, che kín đạo văn, trên xuống đạo văn, chính là thiên địa đại đạo một loại hiển hóa. Thu, đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới theo thứ tự đem tất cả linh đan thu vào, chia hai cái linh đan hồ lô, cho giả, đạo văn hiển hóa, đan thành tứ phẩm, cái này 13 mai linh đan, tất cả đều phá giai thành công, trở thành tứ phẩm sơ giai linh đan. Phi Tước đan sư nhìn xem kia từng mai linh đan, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi sắc, nhưng cũng đi hướng Bạch Tử Nhạc, nghiêm túc nói ra, chúc mừng Bạch trưởng lão, đan thành tứ phẩm, Bạch đan sư, chúc mừng. Khổ Thiền đan sư cũng nói theo chúc, trên mặt càng nhịn không được lộ ra bội phục chi sắc. Nói ra, Bạch đan sư thuật luyện đan, chính là nhất tuyệt, hơn xa tại ta, nếu như hắn đều không phải tứ phẩm luyện đan sư, kia người nào mới có tư cách. Lần này với hắn mà nói, đồng dạng là một loại rung động, một lò hai đan, cũng thuận lợi vượt qua đan kiếp, phá giai trở thành tứ phẩm. Quả nhiên là kinh thế hãi tục, Bạch Tử Nhạc dùng mình thực lực, chinh phục sở hữu người. Vạn Chấn Đan Sư, ngươi nói thế nào? Một bên Đông Phương Minh nghe vậy, lập tức hưng phấn nhìn phía Lôi Đình Tông Vạn Chấn Đan Sư. Vạn Chấn Đan Sư trên mặt tối đen, trong lòng không khỏi bị đè nén, nhưng trước mắt bao người, lúc trước hắn lời nói còn tại trong tai, hắn đành phải tiếng trầm đi ra phía trước, đối Bạch Tử Nhạc cúi rạp người, nói ra, Bạch Đan Sư, là ta mắt chó coi thường người khác, ngài là chân chính tứ phẩm sơ giai luyện đan sư, thuật luyện đan hơn xa tại ta. Nói xong, hắn đứng dậy, mắt thấy Bạch Tử Nhạc lại thật đứng tại chỗ hào chỉnh mà đối đãi nhìn xem hắn. Tránh đều không tránh, sắc mặt càng đen, khẽ quát một tiếng, đi, lập tức trực tiếp quay người rời đi. Lôi Đình Tông một đám đệ tử cho dù có chút không tình nguyện, cái này thời điểm cũng đành phải đi theo hắn, trực tiếp rời đi. Bạch trưởng lão, Phú Thủy chân nhân cái này thời điểm cũng kích động nhìn qua Bạch Tử Nhạc. May mắn không làm nhục mệnh, đan thành 13, trong đó 9 cái đại tự tại kim đan, 4 cái sinh cơ tạo hóa đan, toàn bộ đều đạt đến tứ phẩm sơ giai cấp độ. Bởi vì vật liệu đều từ Phú Thủy sư huynh cung cấp, cho nên y theo quy củ, trong đó 7 thành về ngươi, 6 cái đại tự tại kim đan, 3 cái sinh cơ tạo hóa đan, như thế nào? Bạch Tử Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, nhiều lắm, cái này đại tự tại kim đan lúc đầu chỉ là tam phẩm linh đan, trải qua đạo hữu luyện chế, lại đạt đến tứ phẩm, đã làm ta rất là vui mừng. Ta chỉ hy vọng có thể có một viên đại tự tại kim đan có thể ngưng kết kim đan cũng liền đủ rồi. Lại nhiều, ta liền nhận lấy thì ngại. Phú Thủy chân nhân liên tục khoát tay, cự tuyệt nói, tiên pháp thế giới bên trong, ước định thành tục, mời luyện đan sư luyện chế linh đan. Nếu như vật liệu toàn bộ đều có chuyện nhờ đan người cung cấp, như vậy đan thành thời điểm, 7 thành về đối phương, còn lại 3 thành mới về luyện đan sư, cũng sẽ không bởi vì linh đan phẩm giai quá cao, liền xuất hiện cải biến. Đây chính là quy củ liền phải tuân thủ, không phải đạo tâm của ta liền sẽ long đong. Phú Thủy sư huynh tổng không về phần hại ta đi. Bạch Tử Nhạc khẽ cười nói, tự nhiên sẽ không. Phú Thủy chân nhân liên tục khoát tay, cầm đi đi, ta có cái này 3 cái đại tự tại kim đan, đầy đủ chính ta kết đan chi dụng. Phú Thủy sư huynh ngược lại tiết kiệm được ta vô số phiền phức. Về phần kia sinh cơ tạo hóa đan, kỳ thật chính là một loại gồm cả chữa thương cùng khôi phục thần niệm linh đan. Một khi Phú Thủy sư huynh gặp trọng thương, hoặc là thần niệm hao hết, chỉ cần không phải trực tiếp vẫn lạc, một viên sinh cơ tạo hóa đan hẳn là đủ để cho ngươi khôi phục nhất định sức chiến đấu. Bạch Tử Nhạc đem kia linh đan hồ lô ném cho đối phương, cười giải thích nói, đa tạ Bạch trưởng lão. Phú Thủy chân nhân trong lòng nóng lên, trịnh trọng nói cảm tạ. Hắn tự nhiên biết những này linh đan chân quý trình độ, chỉ là kia mấy cái làm tặng phẩm phụ sinh cơ tạo hóa đan giá trị liền cực cao, thời khắc mấu chốt có thể đủ bảo vệ tính mạng, càng đừng nói phẩm chất đạt đến tứ phẩm đại tự tại kim đan, tuyệt đối có thể làm cho hắn kết đan tỷ lệ tăng lên tới 4 thành, thậm chí là 5 thành, coi như hắn đột phá thời điểm không dùng đến nhiều như vậy. Nhưng cái này thêm ra tới đại tự tại kim đan, hắn mặc kệ là làm đền đáp đưa tặng vẫn là bán trao tay người khác, chỗ tốt đều là cực lớn. Hắn phi thường rõ ràng trong đó được mất, là lấy đối với Bạch Tử Nhạc cảm kích, trực tiếp liền tăng lên đến cực hạn. Mặc dù trong miệng không nói, nhưng hắn nhưng trong lòng đã quyết định chủ ý, về sau phàm là Bạch Tử Nhạc có cần dùng đến địa phương, hắn tuyệt đối sẽ xông pha khói lửa, không chối từ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.